Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440 hận. Mà kia lôi thú cùng lúc trước Vu tộc có chút quan hệ, bởi vì Tịch Ly hấp thu thần phạt chi lôi, lại đánh thức Vu tộc tiền bối. Kia lôi thú yêu đan liền nhận Tịch Ly là chủ, đến nỗi vì sao sẽ đến Hoàng Tuyền. Thiên Thương không khỏi suy đoán, chủ nhân, hẳn là ngươi trong cơ thể cái kia âm dương bát quái đồ. Nó tự hồ mang theo một tia Hoàng Tuyền hơi thở. Ở chủ nhân gặp được nguy hiểm thời điểm tự động hộ chủ, nhưng là chủ nhân ngươi cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này. Ngươi hiện tại vẫn là người sống, ngốc tại Hoàng Tuyền nơi lâu lắm, sẽ đối với ngươi tự thân cùng này phương biên giới đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hào. Tịch Ly trong mắt kim quang lập lòe, mở ra phá vọng mắt, thân hình nhanh chóng di động, tìm kiếm không gian bạc nhược điểm. Ha ha ha ha, phế vật. Thiên Nguyên đại lục vẫn là giống nhau phế vật. Một cái trúc cơ đại viên mãn cũng dám ở ngươi ra ra trước mặt kêu gào. Lão tử hôm nay liền đoạn ngươi tay chân, phế ngươi đan điền, làm ngươi biết cái gì mới là cường giả. A, máu tươi văng khắp nơi. Nhiễm hồng lôi đài mặt đất cùng kết giới, Thiên Tuyệt. Mau nhận thua a, mau nhận thua a. Giãn Thiên Tuyệt. Cửu Nguyên đại lục người nhìn cắn chặt khớp hàm người nằm trong vũng máu, chính là không muốn nhận thua. Diệu pháp môn Doãn Chân Quân xem khóe mắt muốn nứt ra, dừng tay a. Dừng tay a, hắn còn chỉ là cái hài tử. Các ngươi có cái gì bản lĩnh hướng ta tới? Hướng ta tới a. Nhào lên kết giới, Doãn Chân Quân lập tức đã bị trông coi đệ tử kéo khai. Thiên Nguyên đại lục tu sĩ nếu là lại không tuân thủ quy tắc, như vậy liền ấn vi phạm quy định bị phạt, bồi thường gấp 2 tài nguyên. Trên đài Doãn Thiên Tuyệt nhìn dưới đài nhà mình trưởng bối bị chật vật kéo xuống đi, muốn bò dậy, chính là tay chân bị đoạn, thần trí đều có chút mơ hồ. Ha ha ha, phế vật liền phải có phế vật nên có bộ dáng, không phải người nào đều có thể ở chín giới đại bỉ thượng sáng lên thành danh. Một cái góc xó xỉnh tới đồ nhà quê, liền các ngươi cũng xứng. Thiên Nguyên đại lục tu sĩ thật đúng là vô dụng, đối phó loại này không nghe lời cẩu đều sẽ không giáo huấn. Nếu các ngươi sẽ không giáo huấn, vậy làm ra ra ta tới thay thế các ngươi giáo huấn hảo. Đến lúc đó nhất định sẽ đem các ngươi này loạn phệ không nghe lời cẩu dạy dỗ ngoan ngoãn. Ngàn vạn không cần cảm tạ ra ra ta nga. Run run rẩy rẩy đứng lên, Doãn Thiên Tuyệt lại lần nữa bị một chân dẫm ghé vào trên lôi đài. Doãn Chân Quân muốn tránh thoát mở ra người trói buộc, chính là treo ở bọn họ trên đầu bất bình đẳng điều ước lại thời khắc nhắc nhở hắn, hắn không thể sằng bậy a. Cửu Nguyên đại lục tu sĩ cả người run rẩy, này đã không phải cái thứ nhất bị phế tu sĩ tử vong cùng sống không bằng chết bóng ma thời khắc đều ở. Ha ha ha, các ngươi bắt đầu không phải rất kiêu ngạo sao? Như thế nào lại không kiêu ngạo? Nga tương đương ta đã biết. Các ngươi Thiên Nguyên đại lục không phải bắt đầu còn có một cái bước lên chiến thiên bảng thiên tài đệ tử sao? Hắn không phải cái gì oanh động tu tiên giới đệ nhất thiên tài, yêu tộc côn bằng nhất tộc tân tấn tiểu yêu vương đâu? Như thế nào? Người khác đâu? Ha ha ha, Mạc huynh đệ, ngươi lại quên mất. Cái kia cái gì tiểu yêu vương vị trí đều còn không có ngồi ổn, cũng đã ngã xuống, nghe nói vẫn là bị thiên đạo cấp mặt sát đâu. Thật là đáng thương, bất quá ta như thế nào như vậy muốn cười đâu. Ha ha ha, một cái dùng âm mưu thủ đoạn lấy được một chút thành quả bại hoại, cũng chỉ có các ngươi Thiên Nguyên đại lục tu sĩ đem nàng coi như bảo. Câm miệng, Trác Cầm phẫn nộ, hắn tiểu sư muội. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách nói nàng không phải. Người nọ nhìn về phía Trác Cầm, trên dưới đánh giá, nha. Ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là ngươi a. Ngươi kêu gì Trác Cầm đúng không? Đừng tưởng rằng thắng mấy chàng liền có thể ở ra ra ta trước mặt kêu gào. Nhìn đến tiểu tử này không có, nằm trên mặt đất Doãn Thiên Tuyệt lại lần nữa bị một chân đá bay, đây là cùng ra ra kêu gào kết cục. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Tịch Ly nhanh chóng đi tới. Đầy đất hỗn độn, khắp nơi tê liệt ngã xuống phòng ốc. còn có nằm trên mặt đất đã không có sinh lợi phàm nhân. Đều ở nói cho Tịch Ly, nơi này đã từng phát sinh quá cái gì không tốt sự tình. Tịch Ly tìm được Hoàng Tiền không gian bạc nhược điểm lúc sau, rời đi Hoàng Tiền, nơi phát hiện cùng Hoàng Tiền giao tiếp chính là một phàm nhân thế giới, mà còn không có chờ nàng điều chỉnh tốt trong cơ thể linh lực. Thích ứng này loãng linh lực, đã nghe tới rồi trong không khí truyền đến mùi máu tươi nhi, mãn thôn người. Cơ hồ không có một cái người sống. Tịch Ly nhíu mày, xem phía dưới thảm thiết cùng dấu vết. Giết hại này đó phàm nhân chính là tu sĩ. Lại còn có không ngừng một cái. Tịch Ly nhìn hoang vắng rách nát thôn xóm, nhất thời không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Chủ nhân, kỳ thật ngươi có thể thử lợi dụng ngươi trong cơ thể âm dương bát quái đồ. Nơi này nhân loại tựa hồ ngã xuống thời gian không phải rất dài. Chủ nhân ngươi thử câu thông âm cá, đưa tới âm hồn, cùng nơi này còn sót lại hồn thể câu thông. Hảo, ta đây thử một lần. Tịch Ly điều động chính mình trong cơ thể linh lực, dẫn động âm dương bát quái đồ. Âm cá nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu thời điểm còn không cảm giác được. Nhưng là đương Tịch Ly tĩnh hạ tâm thần lúc sau, vẫn là cảm giác được một chút linh lực không giống nhau, dần dần chung quanh linh lực kích động càng thêm nhanh chóng, Tịch Ly quanh thân âm khí cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, Tịch Ly cảm giác được chung quanh có một tia không giống nhau, chỉ thấy một thiếu niên hồn phách chậm rãi từ dưới nền đất xuất hiện, lảo đảo lắc lư bay. Thiếu niên vừa mới xuất hiện thời điểm còn có chút mơ hồ, nhưng là đương nhìn đến Tịch Ly thời điểm, la lên một tiếng, muốn né tránh, nhưng là thân hình mới động, đã bị Tịch Ly ngăn lại. Đừng giết ta, đừng giết ta, thiếu niên điên cuồng kêu to. Tịch Ly trong tay linh lực vừa động, ôn nhu mộc linh lực hàm chứa một tia âm khí trấn an có chút điên cuồng thiếu niên. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi, đạm mạc giọng nữ chẳng những không có làm thiếu niên an tĩnh lại, ngược lại càng thêm điên cuồng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có tránh thoát khai Tịch Ly thiết hạ kết giới. Thiếu niên đồi bại đồng thời lại căm hận nhìn Tịch Ly, sẽ không thương tổn ta. Các ngươi này đó cao cao tại thượng tu sĩ, sẽ để ý một cái kẻ hèn không có linh căn phàm nhân tánh mạng sao? Các ngươi này đó dối trá, ác độc còn tự cho là đúng ra hỏa, không có linh căn chẳng lẽ chính là chúng ta muốn sao? Chúng ta cũng muốn tu tiên, cho dù là ngũ linh căn cũng hảo, như vậy ít nhất chúng ta còn có hy vọng, sẽ không trơ mắt nhìn chính mình thân nhân ái nhân chết ở chính mình trước mặt, lại liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Ô ô ô, chúng ta đem sở hữu hy vọng đặt ở cái gọi là tiên nhân trên người. Kính các ngươi, ái các ngươi, dùng chúng ta đồ tốt nhất chiêu đãi các ngươi, chính là chúng ta được đến cái gì? Cái gì cũng không có. Mãn thôn tánh mạng, không một người còn sống. Phụ nữ chịu nhục, lão nhân tiểu hài tử bị giết. Nếu đây là cái gọi là không thương tổn, như vậy ta muốn nó gì dùng? Ha ha ha, trời xanh dữ dội bất công. Chúng ta có gì sai đâu? Có gì sai đâu? Ô ô ô, Tịch Ly nhìn thiếu niên quanh thân càng ngày càng đen hơi thở. Thiếu niên này rõ ràng có hóa ác dấu hiệu. Trong tay linh lực bấm tay niệm thần chú, trong miệng mặc niệm Phật môn kinh văn, muốn tinh lọc thiếu niên oán khí. Chính là đối thượng thiếu niên cặp kia bướng bỉnh đôi mắt, Tịch Ly rốt cuộc là ngừng tay. Hết chương.